Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4073, Thương Hải Kinh cùng Thương Hải Hoành Lưu. Thanh La chữ vật giới chỉ bên trong, ngoại trừ một chút thường ngày vật dụng bên ngoài, Lâm Bạch còn tìm đến rất nhiều thư tịch, cùng với một khối đặc biệt bạch cốt ngọc giản. Cẩn thận phân biệt sau đó, Lâm Bạch phát hiện những này điển tịch đại đa số đều là liên quan tới ma giới các nơi kỳ văn dị ghi. Chép cùng với sông núi hải quái sự tình, còn có một chút võ kỹ cùng công pháp sổ. Trong đó có một bản tên là Thương Hải Kinh, Cổ Kinh. Trước đó Lâm Bạch quyết định mượn dùng Thanh La thân phận thời điểm. Chu Hỷ liền cho Lâm Bạch tỉ mỉ giới thiệu một chút Thanh Thủy Thành cùng với Thanh gia sự tình. Nhưng Lâm Bạch biết rõ, Thương Hải Kinh, chính là Thanh Thủy Thành Thanh gia truyền thừa bí ẩn. Chỉ có đích truyền hạch tâm đệ tử mới có tư cách tu luyện. Lấy ra, Thương Hải Kinh, Lâm Bạch dùng linh lực đem cổ tịch đặt ở trước mặt. Chậm rãi lật qua lật lại. Lâm Bạch cũng rất tò mò Thanh Thủy Thành không truyền bí ẩn. Đến cùng có cỡ nào chỗ khác thường. Có thể không nhìn còn khá. Cái này xem xét, nhường Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm. Thương Hải Kinh, bên trong ngắn ngủi mấy vạn chữ tiểu. Lại tại Lâm Bạch thể nội gây nên sóng biển ngập trời. Đây tuyệt đối là ta từ lúc chào đời tới nay nhìn qua vị này khẩn yếu áo nghĩa cổ kinh. So với ta ở trong thiên thần mộ nhìn qua kinh văn mạnh hơn nhiều lắm. Đây chính là ma giới cùng linh giới đạo pháp truyền thừa sao? Lâm Bạch đồng tử co rụt lại, cố nén chấn động trong lòng. Kinh hãi không ngừng nói. Thương Hải Kinh, trong đó đồng thời không có bất kỳ cái gì một chiêu võ kỹ công pháp. Nhưng lại có thể tu luyện ra một loại thế. Có thể dung hợp vạn gia võ kỹ công pháp. Nói cách khác, nếu đem Thương Hải Kinh tu luyện tới cảnh giới đại thành, ngày sau lĩnh ngộ mặt khác kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp đều sẽ như cá gặp nước. Ích lợi tăng nhiều, càng có thể tăng lên kiếm pháp uy năng. Lâm Bạch tại Man Cổ Đại Lục cùng thiên thần mộ bên trong chưa bao giờ thấy qua như thế cổ điển kinh. Văn. Đối với hắn bên trong áo nghĩa hấp dẫn cực sâu. Thương Hải Kinh lơ lửng cùng Lâm Bạch trước mắt. Lâm Bạch lật qua lật lại nhìn hơn 20 lượt. Đều còn chưa đã ngứa. Giống như là một cái đạt được âu yếm đồ chơi tiểu hài tử một dạng. Thẳng đến Lâm Bạch đem Thương Hải Kinh đọc được đọc ngược như chảy về sau. Lâm Bạch mới lưu luyến không rời đem Thương Hải Kinh để vào chữ vật giới chỉ bên trong. Ma giới truyền thừa. Quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Thương Hải Kinh này nếu là rơi vào thiên thần mộ cúng. Trên Man Cổ Đại Lục, tất nhiên sẽ được tôn sùng là thần công bí pháp. Một khi xuất thế chắc chắn sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Mà lại kinh văn này bây giờ cũng thích hợp ta tu luyện. Thương Hải Kinh, cùng, ngũ hành đạo thể thiên, cũng không xung đột, càng có thể tăng thêm kiếm pháp của ta uy năng. Lâm Bạch trong lòng vẫn như cũ hạ quyết tâm, muốn tu luyện, Thương Hải Kinh, nhất là Thương Hải Kinh xuất từ đạo gia, mà đạo gia coi trọng thiên nhân hợp nhất, vạn vật quy nguyên, tu thân dưỡng tính, tu luyện, Thương Hải Kinh, cũng có thể đối Lâm Bạch bây giờ thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Thu hồi Thương Hải Kinh sau đó, Lâm Bạch lại lấy ra cái kia một khối dài một thước bạch ngọc cốt phiến. Cái này cốt phiến. Hoàn toàn giống bạch ngọc, một thước chi trưởng, tinh xảo đặc sắc, tản ra mê người trắng huy. Vừa rồi tại chữ vật giới chỉ bên trong phát hiện vật này thời điểm, Lâm Bạch liền cảm giác cũng không phải vật phàm, cho nên nhiều hơn lưu ý. Bây giờ lấy ra nhìn lên, cái này bạch ngọc xương giản phía trên, khắc lục lấy từng hàng thật nhỏ dựng thẳng sắp xếp văn tự. Dẫn đầu chính là một hàng chữ, đồ long kỹ. Thương khung nhị thập tứ kiếm, kiếm nhị, Thương Hải Hoành Lưu, Lâm Bạch đồng tử đột nhiên trừng lớn. Đây là đồ long kỹ thức thứ hai. Thời điểm tại Man Cổ Đại Lục, Lâm Bạch ngẫu nhiên tại Nam Châu đạt được đồ long kỹ thức thứ nhất kiếm chiêu. Tên là kiếm nhất. Cái này kiếm chiêu tại thiên thần mộ thời điểm. Vì Lâm Bạch đối phó cự thần tộc cho thấy vô cùng cường đại lực lượng. Cái gọi là đồ long kỹ. Chính là năm đó phục ma chi chiến bên trong, linh giới võ giả chuyên môn vì thiên hạ không dễ bị diệt sát sinh linh sáng tạo. Người sở hữu hủy thiên diệt địa, Trảm tiên diệt lực lượng của thần. Lâm Bạch mắt không chớp tiếp tục xem tiếp. Thương khung nhị thập tứ kiếm. Chính là năm đó phục ma chi chiến bên trong. Linh giới 24 vị kiếm tu tông sư tiền bối hấp thu thiên hạ kiếm tu tâm đắc cùng với từ xưa đến nay. Linh giới kiếm tu điển tịch dung luyện sáng lập mà ra nhị thập tứ kiếm. Thương khung nhị thập tứ kiếm, từ bất đồng chi nhân sáng lập mà ra. Mỗi một chiêu một thức mỗi người mỗi vẻ. Nhị thập tứ kiếm đều xuất hiện, đủ để cải thiên hoán địa. Ta Thanh Thủy thành thanh gia tổ tiên. Từng là năm đó linh giới 24 vị kiếm tu tông sư biển cả kiếm tổ tiền bối môn hạ một vị đệ tử thân. Truyền, được thương khung nhị thập tứ kiếm chi kiếm hai thương hải hoành lưu. Sau đó ma đạo kiêu hùng chém xuống linh giới một góc. Lập làm ma giới, thanh gia mặc dù đại địa tiến vào ma giới. Thanh gia tộc người muốn tu luyện thương khung nhị thập tứ kiếm. Lại không cách nào khống chế kiếm nhị thương hải hoành lưu. Vì thế, ông tổ nhà họ Thanh thôi diễn ra Thương Hải Kinh, bằng kinh này văn, có thể phát huy ra Thương Hải Hoành Lưu toàn bộ uy năng. Xem hết chính diện giới thiệu sau đó, Lâm Bạch đối với Thương Khung Nhị Thập Tứ Kiếm, có một cái đơn giản hiểu rõ. Năm đó linh giới ma đạo võ hồn cùng cấm pháp hoành hành. Đô thán sinh linh, linh giới danh bất liêu sinh, vô số cường giả tụ lại. Dục vọng chu diệt ma đạo, thiêu hủy ma kinh, có thể ma đạo võ hồn không dễ bị diệt sát. Bình thường công pháp thần thuật, khó thương căn bản, thế là linh giới vô số cường giả ngồi cùng một chỗ. Hấp thu linh giới kiếm thuật tinh yếu, từ linh giới 24 vị kiếm tu tiền bối dung luyện ra. Nhị thập tứ kiếm, tuy nói cái này, thương khung nhị thập tứ kiếm, không phải linh giới cao thâm nhất khẩn yếu nhất kiếm thuật thần thông. Nhưng hắn lại là đối tại ma đạo võ hồn có rất mạnh lực sát thương. Tại phục ma chi chiến bên trong cũng thể hiện ra vô cùng cường đại dị sắc. Linh giới phục ma chi chiến, từng lưu truyền ra rất nhiều đồ long kỹ. Không chỉ có thương khung nhị thập tứ kiếm, cũng có các loại quyền pháp, thể thuật, trưởng pháp các loại. Chỉ bất quá bởi vì lúc ấy thế cục hỗn loạn, dẫn đến tại những này kiếm pháp cùng quyền pháp. Đều khó mà thuận lợi truyền thừa xuống. Đại đa số đánh rơi trong năm tháng. Không biết tung tích. Có linh giới cùng ma giới tiền bối suy đoán. Có lẽ là bởi vì đồ long kỹ uy năng quá mức cường đại. Đến mức uy hiếp đến cự thần tộc địa vị. Cự thần tộc âm thầm ra tay. Đem những này kinh văn kiếm chiêu hoặc là xóa đi rồi. Hoặc là chính là thu nhập cự thần tộc trong bảo khố vĩnh viễn không bắt đầu dùng. Mọi người xôn xao. Các loại suy đoán, mà thương khung nhị thập tứ kiếm đích thực là tại phục ma sau chiến đấu. Chưa có hiện thế, đây cũng là Lâm Bạch lần thứ hai nhìn thấy đồ long kỹ kiếm pháp. Hôm nay cũng mới biết rõ đồ long kỹ kiếm pháp có 24 nhận. Được xưng là, thương khung nhị thập tứ kiếm. Thương khung nhị thập tứ kiếm, từ bất đồng kiếm đạo tông sư dung hợp thiên hạ kiếm tu tinh yếu sáng lập mà ra. Đều chiếm phong cách. Mỗi người mỗi vẻ, tại linh giới cùng ma giới đều có một cái truyền ngôn. Nói đúng là, nếu là có người có thể tập hợp đủ, thương khung nhị thập tứ kiếm, liền có thể cải thiên hoán nhật, lập tức thành vua. Đột nhiên, Lâm Bạch trong mắt sáng lên. Trên ngọc giản này nói thanh gia võ giả lúc tu luyện không cách nào phát huy ra. Thương hải hoành lưu, toàn bộ uy năng, cho nên sáng lập, thương hải kinh, đến đỡ. Như vậy nói như vậy, ta bây giờ tu luyện kiếm nhất, cũng không có phát huy ra toàn bộ uy năng. Thương khung nhị thập tứ kiếm, dù sao cũng là năm đó linh giới 24 vị kiếm tu tông sư cấp bậc tiền bối hợp lực thôi diễn mà ra đồ. Long kỹ, trong đó tất nhiên ẩn chứa quỷ thần khó lường uy năng. Tuyệt đối không phải Lâm Bạch bây giờ thi triển ra tiêu chuẩn. Xem ra ở trên man cổ đại lục lấy được kiếm nhất. Tựa hồ là tàn quyền, chỉ có kiếm chiêu, lại không có duy trì kiếm chiêu thi triển kinh văn, chấm ngoặc kép, nhưng không biết đồ long kỹ kiếm nhất là người phương nào sáng tạo. Nếu là ngày sau có cơ hội, có thể tìm tới kiếm nhất kinh văn, đoán chừng phương có thể phát huy ra càng mạnh uy năng. Hôm nay có thể được đến, thương khung nhị thập tứ kiếm, Bên trong kiếm nhị thương hải hoành lưu, Lâm Bạch cũng là vạn phần cao hứng. Thuật này không chỉ có uy lực to lớn, càng là có thể đối ma đạo võ hồn cùng cự thần tộc đều tạo thành uy hiếp. Hết chương.